Lạc Tiết Thành Bài, chương 6, góc truyện audio.com. Tiết Cầu tâm tình như rơi xuống thung lũng chậm gì gì trở về Tế Tuyết Sơn vào sáng sớm. Thấy gian nhà dưới chân núi, y mới nhớ tới còn có một A Lạc nằm ở trên giường. Vội vội vàng vàng xông tới, lại nhìn thấy A Lạc đang trước nhà múa ngũ cầm quyền. Hắn vừa thấy Tuyết Cầu, lập tức nụ cười tràn đầy. Cầu cầu, ngươi đã về rồi, về rồi, đây là A Lạc sao? Ngày hôm trước không phải còn bệnh thoi thóp, yếu ớt trước giường sau giường hầu hạ, một bộ sắp chết sao? Thế nào hôm nay liền tinh thần phấn chấn, chào hỏi cũng trung khí mười phần. Chẳng lẽ A Lạc trước mắt đây là hồn ma? Tuyết Cầu chợt cảm thấy không ổn, y mặt âm trầm bước nhanh vào nhà, trên giường quả nhiên độn một khối. Xong rồi, xong rồi, lần này xong rồi, Tuyết Cầu cực kỳ hối hận, che hai mắt của mình, không dám nhìn hết thảy trước mắt, sớm biết đi Thái Sơn là loại kết quả này, còn không bằng ở lại chỗ này chiếu cô A Lạc, nói thế nào đều là một sinh mạng sống sờ sờ mà. A Lạc, ta thật xin lỗi ngươi, ta sẽ hảo hảo an táng ngươi, cho ngươi văn phòng tứ bảo tốt nhất chôn theo. Nói xong chuẩn bị tâm tư cầm lên sẻng nhỏ mai táng thi thể. Tuyết Cầu thầm đếm 1, 2, 3, chợt vén chăn lên, kết quả đây chẳng qua là một đống quần áo dơ. Ý cái gì mà ý, A Lạc từ sau lưng Tuyết Cầu nhô ra. Đem đầu nặng nề đặt lên bả vai y, thật nặng nhất định chưa chết. Bệnh của ngươi thế nào tốt rồi? Nói đến cái này, ta cũng cảm thấy rất thần kỳ. Có phải khoai lang của ngươi có công hiệu tiên dược, ta mới ăn hai củ đã cảm thấy thần thanh khí sảng. Ngay cả chân đều hết sưng, ngươi xem, A Lạc vừa nói, hưng phấn cởi vớ cho Tuyết Cầu nhìn. Khoai lang, Tuyết Cầu cầm mấy củ khoai lang bên gối đầu còn dư lại cẩn thận nắm lấy. Cái này không phải là khoai lang của A Lạc sao? Có thần kỳ như vậy, Tuyết Cầu cầm lên sẻng nhỏ chạy đến trong viện. Bào 3, 4 khoai lang sau đó bắt được một con địa tinh ở trong đất lim dim. Y thô bạo bóp tỉnh nó. Húc đầu liền hỏi, ê, khoai lang chỗ này có dược hiệu sao? Địa tinh đáng thương một bộ ngủ mê man mới vừa tỉnh. Không biết rõ chặng huống. Không, không rõ lắm, dường như trước kia vị đại tiên ở chỗ này làm vườn tiên thảo. Vườn tiên thảo, không trách được, Tuyết Cầu nhất thời hai mắt sáng lên. Nước miếng chảy ròng, A Lạc ăn mấy củ khoai lang bệnh trở nên tốt, nói không chừng mình ăn liền. Tuyết Cầu lau nước miếng, tiện tay đem địa tinh ném đi, bắt đầu quy mô đào đất. A Lạc đi tới bên cạnh y hỏi, này, Tuyết Cầu, ngươi làm sao vậy, hiện tại không cần xới đất, ngươi đừng quản ta. Tuyết Cầu hăng hái, trong hai mắt chỉ có hình dáng khoai lang, Tuyết Cầu chuyên tâm như vậy, A Lạc cũng không quấy rầy. Từ từ lui về phía sau, liếc địa tinh bị Tuyết Cầu ném trong bụi cây liều mạng giãy giụa. Lén lén đi qua, đem nó thả lại trên đất, dùng thanh âm vô cùng nhỏ nói. Thật ngại, lại hại ngươi bị ném nữa rồi. Không sao, chút lòng thành dứt lời, địa tinh liền nới lỏng gân cốt, chui vào trong đất biến mất. Tuyết Cầu bên này, tốn một thời gian uống cạn chôn trà. Đem khoai lang trong đất toàn bộ đào ra sau đó vui vẻ vác cái sọt của A Lạc. Đem chúng tới bên đầm nước, rửa một ăn một, lại rửa một ăn một, chưa từng có thứ gì khiến y ăn cẩn thận như vậy. Nghiêm như vậy đáng tiếc dạ dày dung lượng có hạn, gặp mười mấy củ liền đầy, nhưng Tuyết Cầu cố chấp coi dạ dày mình như túi càn khôn. Không ngừng ăn, khi cái sọt khoai lang thấy đáy. Y ngửa cái bụng tròn hướng lên trời, nhìn chằm chằm trời xanh mây trắng cũng không nhúc nhích nữa. Tuyết Cầu ngây thơ vẫn chậm rãi suy tư, tại sao còn chưa có cảm giác người nhẹ như yến nhỉ? Khi nào mới có thể thấy hiệu quả? Mặt trời lặn sau đỉnh núi, A Lạc theo thường lệ ngâm nga sơn ca đến đầm nước múc nước. Kinh ngạc khi thấy Tuyết Cầu ban ngày đào toàn bộ khoai lang sau đó mất tích thế nhưng nằm ở nơi này. Hơn nữa vẻ mặt ngốc trẻ, không nhúc nhích, cầu cầu, ngươi làm sao vậy, A Lạc, ta không nhúc nhích được giúp ta một chút, A Lạc gì, bật cười, trên đời này tại sao có hồ ly tinh ngốc như vậy? vừa định đi tới, đột nhiên giữa hắn và Tuyết Cầu xuất hiện một đoàn lửa. Tiếp đó một nửa thân ảnh Hồ Hữu lập tức hiện ra. Thì ra Hồ Hữu thông qua ngọn lửa tìm Tuyết Cầu. Hắn vừa nhìn thấy Tuyết Cầu bộ dạng ngốc nghếch này, lại thấy mấy củ khoai lang tán loạn chung quanh, lập tức hỏi, Tuyết Cầu, ngươi làm sao đây, thế nào thành như vậy? Ta gặm khoai lang, muốn nhanh một chút thành tiên. Hồ Hữu nghe không hiểu, A Lạc liền bổ sung, hắn coi khoai lang là tiên dược, gặm chừng một cái sọt, ngươi muốn thành tiên tới điên rồi hả? Hồ Hữu không cách nào hiểu, coi như là nhân sâm cũng không thể gặm như vậy. Tuyết Cầu nằm ở bên kia lầm bầm, ngươi không hiểu, hảo hảo hảo, ta không hiểu, ta là tới hỏi ngươi trinh thí ở thiên giới lần này thế nào? Chúng tuyển không? Hồ Hữu vừa nói đã nói đến vết thương người ta. Tuyết Cầu trên mặt ngốc trệ xuất hiện vẻ mặt buồn bã. Đoán chừng không có hy vọng, ai ngờ Hồ Hữu không có nửa điểm an ủi. Ngược lại rất đắc ý cười lên. Ha ha ha, ta cũng biết, nếu ngươi được chọn, mặt trời liền mọc phía tây rồi. Ngươi, ngươi, Tuyết Cầu chết, nếu không phải mình không nhúc nhích được, y nhất định nhào qua cắn rớt lỗ tai hắn. Ngươi cố ý tới kích thích ta sao? Không, ta chỉ là tới xác nhận, ta và đám đạo hữu Côn Lôn hữu đánh cuộc kết quả ngươi đi trinh thí. Quả nhiên là ta thắng. Tạm biệt nha, Hồ Hữu nói xong cũng biến mất, đi vội vã giống như trận gió. Tuyết Cầu vốn khổ sở trong lòng. Hồ Hữu không có lương tâm vậy mà kích thích mình như vậy. Vậy mà xưng là hảo hữu. So với A Lạc tính tình ôn hòa, thuần phát thiện lương, còn thích hợp làm bằng hữu hơn. Tuyết Cầu vừa nghĩ tới cùng A Lạc phát triển quan hệ tình bằng hữu. Y liền đi đi lên cười hì hì nói. Cầu cầu, ngươi không trúng tuyển, thật là quá tuyệt vời. Như vậy ngươi có thể đem trinh thí ở thiên giới thuật lại một lần. Ta cũng có thể ghi chép, ha ha ha ha, ô ô ô, người và yêu không có gì khác nhau, không có lòng dạ tốt mà. A Lạc nhìn Tuyết Cầu bĩu môi cáu kỉnh dáng vẻ quá mức khả ái. Đưa tay hung hăng ngắt hai má y, Tuyết Cầu không cách nào nhúc nhích, chỉ đành phải để cho người khi dễ. Tiếp đó, A Lạc hì hục đem Tuyết Cầu bỏ vào cái sọt. Múc nước xong liền cõng y về nhà. Buổi tối còn ôm y ngủ, ăn nhiều khoai lang như vậy chẳng những không có hiệu quả thần kỳ gì. Ngược lại dẫn đến kết quả nào đó không tốt lắm dễ dàng đánh giám. A Lạc người ta đem Tuyết Cầu đặt cùng trong chăn, Tuyết Cầu cũng không có ý đem người ta xông tỉnh, chờ thức ăn trong dạ dày tiêu hóa hết, tay chân có thể hoạt động, y liền lén lén lút lút bò ra ngoài. Đêm khuya có chút lạnh, nhìn trăng non ngoài cửa sổ tịch mịch. Tuyết Cầu nhớ lại khoảng thời gian mình còn tấm bé mình tại sao thành tinh cũng không rõ lắm. Dù sao từ lúc có ý thức tới nay chỉ biết mình gọi Tuyết Cầu. Một thân một mình, không ai thương, không ai yêu, nhìn ta đều là gia tộc đồng loại quần tam tụ ngũ cùng nhau tu luyện. Cùng nhau xuất hành, ngay cả đánh nhau đều là đồng thời xuất động, nhưng chỉ có mình vĩnh viễn là một mình. Bị khi dễ cũng chỉ có thể tự mình ôm đầu chạy thục mạng khắp nơi. Bị thương cũng chỉ có thể dùng lưỡi liếm liếm. Ước chừng 500 năm trước biết Hồ Hữu, coi như là có người bằng hữu, nhưng Hồ Hữu thích sống một mình, thỉnh thoảng mới đụng một lần nhơn nữa bây giờ nhìn lại bằng hữu này cũng không thuộc dạng động. Biết hắn càng lâu lại càng nhìn thấu bản chất của hắn. Ngẫm lại mình, luôn luôn ôm lý tưởng vĩ đại khổ hạnh tu luyện. Thỏa mãn cho là có thể lên trời làm thần tiên tiêu dao vô ưu vô lự. Kết quả lại là vô tận nhân ý như thế nhiều năm khổ cực như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Thật chẳng lẽ giống như lời Hồ Hữu, mình quá đần, không thích hợp làm thần tiên. Nghĩ đi nghĩ lại, lòng tin cùng hy vọng của Tuyết Cầu dần dần biến mất. Trong lòng càng ngày càng khó chịu. Hôm sau tỉnh lại, A Lạc phát hiện Tuyết Cầu hôm qua ôm trong ngực không thấy. Suy nghĩ một chút đại khái là nửa đêm trong trở về đỉnh núi. Cũng liền không tìm kiếm nữa. Ăn điểm tâm xong, hắn ôm lấy một đống quần áo dơ ném vào trong bồn. Cầm lên một cái hộp tạo giác, lấy một miếng giặt quần áo. Bắt đầu ở trong sân giặt quần áo. Chà chà chà chà, nắm đến một khối nóng hầm hập, phủi đống quần áo, A là kinh ngạc phát hiện hồ ly Tuyết Cầu hai mắt trợn to. Miệng phun bọt, cầu cầu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là tối hôm qua y chui vào đống quần áo? A Lạc dùng sức quơ quơ Tuyết Cầu. Nhưng Tuyết Cầu, giống như trống bỏi quơ quơ. Phản ứng gì cũng không có. A Lạc lập tức xốc lên chân sau của nó. Đem nước giặt quần áo trong dạ dày nó đổ ra ngoài. Lần nữa nhét vào trong thùng nước sạch. Xách ra ngoài lau khô. Cuối cùng đem cái mông nó hướng lên trời ở trên cỏ phơi nắng. Nhìn tiểu hồ ly không có vẻ tức giận chút nào. A Lạc có chút đau lòng. Cầu cầu à, ngươi thế nào lại biến trở về dạng hồ ly rồi? Tuyết Cầu không có phản ứng. Cầu cầu, ngươi tối hôm qua sao lại chui vào đống đồ? Tuyết Cầu vẫn không có phản ứng. Ai, yêu quái cũng có quyền thương tâm không quấy rầy ngươi. Ngươi phơi cho tốt, A Lạc chiều mến sờ sờ nó. Tiếp tục giặt quần áo. Tuyết Cầu từ ngày đó, không ăn không uống, không việc gì liền rơi nước mắt. Hấp hấp nước mũi, ý chí mơ màng luôn tùy ý nằm, cũng không trở về hình người nữa. A Lạc sờ sờ nó, xoa nó, hôn nó cũng không có phản ứng. Giống như mất hồn yêu quái có lẽ ý chí mơ màng thì sẽ biến trở về nguyên hình. A Lạc nghĩ như vậy, vì vậy hắn nghĩ biện pháp khuyên bảo tiểu hồ ly đang mất mát này. Cầu cầu, không phải chỉ là không được chọn thôi sao? Không đến nổi như vậy đi. Cầu cầu, lần này không được chọn, còn có lần sau mà, ngươi xem ta, tham gia khoa thi nhiều lần như vậy, mỗi lần đều là đứng nhất từ dưới lên, so với ngươi còn thảm hơn. Cầu cầu, cùng ta nói chuyện có được hay không? Ta rất tịch mịch, nhưng, cho dù A Lạc nói gì, Tuyết Cầu vẫn không để ý, cả ngày đều híp mắt ngẩn người đau buồn. A Lạc không còn cách, đem Tuyết Cầu nhét vào trong y phục. Mang nó theo ngắm phong cảnh, bò đến trên cây móc tổ chim, xuống sông tìm cá, còn mang theo nó tới thành trấn gần đấy dạo hội chùa. Xem tuồng, lúc xem kịch A Lạc còn thuận tay trộm một con chó cái của tên phú ra cho Tuyết Cầu vui vẻ. Nhưng Tuyết Cầu vừa thấy chó liền bị dọa cho sợ đến phát run. Khóc lóc chui vào trong áo A Lạc thế mới biết hồ ly là sợ chó. Vội vàng đem con chó cái này trả lại cho người ta. Thiên kim phú gia này vừa thấy vị thanh niên tuấn mỹ này tìm về sủng vật. Lập tức tạ ơn A Lạc 100 lượng bạc, còn có ý chọn A Lạc phi tế. Dọa A Lạc sợ hãi liền lăn một vòng về Tế Tuyết Sơn. Nhìn A Lạc chật vật như vậy, Tuyết Cầu rốt cục hỏi một câu. Ngươi không phải vẫn muốn cưới vợ sao? A Lạc vừa nghe Tuyết Cầu mở miệng. Lập tức vui vẻ sờ sờ nó. Ngươi không thấy tiểu thư kia mặt đen như mè trên bánh nướng sao? Ta làm gì dám muốn? Coi như ta không vì mình suy nghĩ. Cũng phải vì đời sau suy tính ta nhưng vẫn theo nguyên tắc tôn chỉ không phải thiếu nữ đẹp không cưới. A Lạc vừa nói, vừa quan sát Tuyết Cầu. Rất đáng tiếc Tuyết Cầu cũng không lên tiếng nữa. Xem ra cố gắng nhiều như vậy vẫn chưa đủ. Lần này trở về, A Lạc bận rộn mấy ngày, Tuyết Cầu cũng không muốn biết hắn bận rộn cái gì. Chẳng qua là sau một ngày, A Lạc lại lôi nó ra cửa. Lần này không có đi xa nhà, chẳng qua là đế đỉnh núi Tế Tuyết Sơn mà thôi. Ở cửa sơn động Tuyết Cầu có một thứ, một cái xe trượt tuyết, phía trước còn cắm hai cái trong chóng màu sắc rực rỡ. Ở trong gió nhẹ trên đỉnh núi chậm rãi quay. Thì ra là mấy ngày nay, A Lạc lại làm thợ mộc, hôm nay A Lạc hoạt nhìn rất hưng phấn. Hắn ngồi lên xe trượt tuyết, chỉ vào phong cảnh trống trải trước mắt, đối với Tuyết Cầu trong y phục nói. Cầu cầu, chúng ta ở Tế Tuyết Sơn, đỉnh núi mênh mông bát ngát tuyết trắng, mang theo cây cối xanh ngát, hồng mai thụy thảo, mây trắng như ngọc, dáng màu như gấm, hơn hẳn bồng lai tiên cảnh. Mà dưới chân núi tựa như mùa xuân vĩnh hằng không thay đổi. Chim hót véo von, suối trong trải dài, khắp nơi đều có bụi bụi cây trái. Nơi nơi hoa cỏ, ta cảm thấy nơi này mới là tiên cảnh đẹp nhất. Ngươi không cảm thấy sao? Tuyết Cầu nhô đầu, hai mắt chớp chớp, cầu cầu, thần tiên có thần tiên vui vẻ, cũng có thần tiên phiền não. Bất kể ở nơi nào, chỉ cần không buồn không lo, khoái khoái lạc lạc sống. Chính là hạnh phúc lớn nhất, phần này hạnh phúc, ta nghĩ dù là Như Lai Phật Tổ cũng không định được hưởng. Tới, chúng ta cùng nhau ngồi trượt tuyết, từ trên nhìn xuống thật kỹ nhà xinh đẹp của chúng ta. Không làm thần tiên, chúng ta cũng có thể vui vẻ tiêu dao. Vừa nói, A Lạc dùng sức trợn mắt đá. Xe trượt liền bắt đầu trượt xuống. Tuyết Cầu mắt nhìn chằm chằm, nhìn cảnh vật bên cạnh lui về phía sau càng lúc càng nhanh. Trong chóng trên xe trượt càng lúc quay càng nhanh, phát ra tiếng rắc rắc. A Lạc ha ha cười, trong chóng rắc rắc kêu to. Xe trượt hết tốc lực đi về phía trước, nhanh chóng vọt vào mây trắng, cảm giác thật tựa như bay trên trời. Cảm giác hảo hưng phấn. Thình thịch một cái, Tuyết Cầu biến trở về hình người. Tóc thật dài đột nhiên đánh vào trên mặt A Lạc, làm hại hắn mất đi trọng tâm quay qua một bên. Cả người cắm vào trong đống tuyết. Cầu cầu, cầu cầu, ngươi không sao chứ? A Lạc bò dậy đem Tuyết Cầu trong đống tuyết rút ra. Tuyết Cầu ngốc núc nít lắc đầu một cái, bày tỏ không có sao. Còn đưa tay vuốt tuyết trên tóc A Lạc, cái này làm A Lạc ngoài ý muốn. Cầu cầu, ngươi trước kia trượt tuyết chưa? Tuyết Cầu lắc đầu một cái. Thích không? Ừ, Tuyết Cầu dùng sức gật đầu một cái. Vậy chúng ta lên đỉnh núi làm lại. Được, Tuyết Cầu cười, vui vẻ cùng A Lạc kéo xe trượt trở về đỉnh núi. Chuẩn bị xong chưa? A Lạc một tay vòng thắt lưng Tuyết Cầu. Chuẩn bị lên đường, chờ một chút, Tuyết Cầu tiện tay bứt cỏ. Cài lên đầu, lần này tốt lắm, được, lên đường, A Lạc dùng sức đá. Xe trượt lần nữa lên đường. Trong chóng lần nữa vui thích xoay tròn, gió ở bên tai xẹt qua, Tuyết Cầu nhìn cảnh sắc trước mắt, nụ cười càng ngày càng rực rỡ, A Lạc ngồi ở phía sau tự nhiên càng ngày càng yên tâm. Tuyết trắng dần dần biến thành bụi cỏ xanh biếc, A Lạc không chút do dự chạy tới, ở trên thảm cỏ thật dày tiếp tục bay lượn, ở trên cỏ cũng có thể, đó là đương nhiên, ha ha. Ha ha, tiếng cười của hai người từ trên đỉnh núi tràn xuống chân núi. Chờ xe trượt ngừng lại, Tuyết Cầu gấp rút đòi thêm lần nữa. A Lạc nhìn Tuyết Cầu thô bạo đã trở lại, liền bắt đầu ăn vạ. Cầu cầu, mấy ngày nay ta mang theo ngươi chơi khắp nơi. Mệt chết đi được, ta đi không nổi, bằng không ngươi kéo xe trượt lên đi. Được rồi, Tuyết Cầu rất sảng khoái. Ngươi ngồi lên, ta kéo ngươi. Vì vậy A Lạc liền thong thả ngồi ở trên xe trượt. Nhìn Tuyết Cầu một mạch vọt nhanh, kéo cái xe trượt cũng vui vẻ như vậy. Không khỏi cảm thán, hồ trượt tuyết rất hay à. Tuyết Cầu nghe A Lạc nói thầm một câu, nhưng không nghe rõ, quay đầu liền hỏi, ngươi nói cái gì? Không có, không có gì, ha ha, ta nghe ngươi nói ta, hay, không có, chẳng qua là, A Lạc đột nhiên ngẩng đầu. Vừa nhìn phía trước, thất hồn kêu to, cầu, nhìn đường, phanh, không còn kịp rồi, Tuyết Cầu đầu đụng vào một gốc cây thông, cây run run lên, tuyết trên cành cây dày giống như chăn bông tuyết đồng loạt nện xuống. Đem hai người bọn họ chôn cứng, A Lạc dùng răng từ trong đống tuyết bò ra ngoài, thấy xe trượt đụng hư, thở dài, ai, cầu cầu, Tuyết Cầu từ bên cạnh bò ra ngoài, bĩu môi xin lỗi thật xin lỗi. Không có sao, không có sao, A Lạc vuốt đầu Tuyết Cầu, ta đi đem nó sửa một tí, lập tức có thể chơi nữa. Hắc hắc hắc, Tuyết Cầu lập tức cười khúc khích, thấy Tuyết Cầu lại hoạt bát như vậy, A Lạc dĩ nhiên so với ai khác đều cao hứng hơn. Nắm tay Tuyết Cầu, kéo xe trượt hư cùng nhau về, người này rất thiện lương, trong lòng không xấu, Tuyết Cầu bất chi bất giác bắt đầu thân thiết hắn, bắt đầu tín nhiệm hắn. Cái loại xấu tính động một chút là tức giận phát điên kia ở trước mặt hắn bất chi bất giác biến mất. Giống như dã thú bị thuần hóa, lẳng lặng đi bên cạnh chủ nhân. Hôm sau, Tuyết Cầu từ trong chăn ấm áp dễ chịu bò ra ngoài. Liền thấy A Lạc ở trong sân sửa xe trượt, ánh mắt giao nhau, liền nhìn nhau cười một tiếng. Cầu cầu, ngươi đã dậy rồi, ừ, Tuyết Cầu từ từ dính đến bên người A Lạc. Đứng nhìn hắn sửa chữa một lúc lâu, mới thật không biết thẹn mở miệng nói. A Lạc, ngươi có thể dạy ta biết chữ không? Biết chữ, A Lạc ngừng lại, Tuyết Cầu nghiêm túc gật đầu một cái. Lần này trinh thí thiên giới có thi viết văn chương, nhưng ta không biết chữ. Ta muốn bây giờ học, lần sau có thể tự mình ứng phó. Ngươi còn chưa hết hy vọng. Làm sao chết tâm, ngươi không phải cũng thi nhiều lần sao? Đúng vậy, mỗi lần kết quả cũng một dạng. Thi rớt, một minh chứng của ví dụ đặt ở trước mắt ngươi. Không phải là muốn ngươi học tập tinh thần bất khuất của ta. Mà là muốn ngươi lấy làm gương. Sớm thấy kết quả thì đừng lãng phí tinh lực cùng thời gian. Không biết chữ không phải không tốt. Ngươi nói cái gì, không biết chữ rất thảm. Viết cầu có chút mất hứng. Thật không biết A Lạc khó chịu cái gì. Ngươi không dạy thì thôi. Ta tới Hòa Vân Sơn để Hồ Hữu dạy ta. Chấm, dạy, ta không nói ta không dạy. A Lạc để búa xuống. Vỗ vỗ tay áo đứng lên. Rất bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Viết cầu vui vẻ, như làm nụng ôm lấy A Lạc. Hắc hắc, biết ngươi là người tốt. Để biết chữ, dĩ nhiên trước tiên phải dạy cầm bút. Một buổi sáng dạy cách cầm. A Lạc mắng mười mấy lần cầu ngốc, đại khái là móng vuốt hồ ly vốn không phải là vì cầm bút mà sinh. Viết cầu cầm thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên. Cuối cùng A Lạc đầu hàng, cho phép y cầm bút lông như cầm đũa, có thể viết là được. Đầu nâng lên, thẳng lưng, A Lạc lấy nhánh cây làm thước, giống như ra dáng là một người giám sát học sinh luyện chữ. Viết cầu thẳng thắt lưng. Nhìn chữ, đại, mình viết 10 lần. Nhìn lại chữ mẫu A Lạc viết. Bất mãn bĩu môi, biết chữ mình xấu. Xấu thì xấu, nhưng ta đã biết chữ, đại, rồi. Ta muốn luyện kế tiếp. Viết cầu chỉ vào hai chữ mẫu khắc hỏi. Hai chữ kế này giấu nhiều quá. Là cái gì? Là, ngu, và, ngốc. Hôm nay ngươi luyện ba chữ này đi. Lần này coi như viết cầu có ngu đi nữa cũng biết A Lạc là có ý gì. Quang bút, hung hăng hỏi, A Lạc, ngươi đây là ý gì? Mắng ta đại ngu ngốc sao? Đại ngu ngốc cũng là chữ. Tỉnh lại sớm một chút người ta viết ngươi như vậy cũng không biết. Ngươi đừng cho là ta hàng năm cư ngụ ở Tế Tuyết Sơn ta không biết quen loài người. Tiểu hài tử đều học tam tự kinh, hoang hoang đọc thuộc lòng. Dễ dàng nhớ, ngươi dạy ta cái này có ích lợi gì? Thì ra ngươi thích tam tự kinh. Nói sớm chứ, ta sẽ làm theo yêu cầu cho ngươi một quyền. A Lạc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, bật thốt lên, như vậy, hai ngày đầu ta trước hết học đại ngu ngốc, là viết cầu, không làm việc, lười như trùng, sợ tiểu cầu, sợ hắc hùng, không biết chữ, phô anh hùng, ngươi xem thế nào, A Lạc chết tiết, ta đánh chết ngươi. Viết cầu cầm bút lông dính đầy mực nước, bẹp cái quăng tới A Lạc tránh không kịp. Vết mực đen lập tức dây lên áo. Hắn cười mắng, đâu ra con hồ ngang ngược. Đối với lời bản phu từ đây vô lý như thế. Chính là nhà ngươi, viết cầu cầm bút lông. Ở trong nghiên mực chấm một vòng. Làm bộ lại muốn quăng. A Lạc ôm đầu nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Viết cầu theo sát không nghỉ. Nhất thời tiếng hai người cười đùa đánh chửi truyền khắp núi. Vừa chơi vừa học là phương pháp tốt nhất. A Lạc và Tuyết Cầu cãi nhau ầm ĩ, hi hi ha ha. Bất chi bất giác hai tháng đã trôi qua, Tuyết Cầu cũng biết không ít chữ. Mỗi lần A Lạc khích lệ mình, y có chút đắc chí. Hôm nay hai người ở trong sân nhàn nhã chơi cái bập bênh mới xây xong. Vừa tâng một cái, cũng qua giờ ngọ, cầu, ngày hôm qua dậy gì? Tế Tuyết Tình Thâm, Vĩnh Nan Tương Vong, rất tốt. Hôm nay dạy cái gì? A Lạc nghĩ một chút, nhìn về Tế Tuyết Sơn, lẩm bẩm nói, một khi biệt ly, ngày đêm bàng hoàng, không nghe rõ. A Lạc nhìn ánh mắt Tuyết Cầu lanh lợi, cười cười tái diễn một lần, một khi biệt ly, ngày đêm bàng hoàng, vừa xuống cầu bập bênh, trên mặt đất viết 8 chữ. Tuyết Cầu vừa nhìn, lập tức là ầm lên, không được, trong 8 chữ này, 6 chữ ta cũng đã biết. Mới hơn đi, A Lạc không nghĩ tới Tuyết Cầu vẫn rất muốn học, tiện tay lại viết xuống 8 chữ, nói, đây, hãm hại lừa gạt, ăn uống phiêu đổ, lần này được chưa? Phiêu trong phiêu kỹ, đổ trong đánh bạc, được. Tuyết Cầu chạy vào nhà bắt đầu mài mực, nhìn y dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc, A Lạc rất bội phục, cầu, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể kiên trì 2 tháng. Ta còn tưởng rằng ngươi chẳng qua là nhất thời cao hứng. Tùy tiện nói một chút, ta nói rồi ta muốn trở thành thần tiên trên trời. Đây là mục tiêu lớn nhất của ta. thật có chí khí, A Lạc có chút chua xót, lưu lại dạng chữ sau đó đi múc nước. Hôm nay A Lạc ra ngoài rất khuya mới trở về. Hắn vừa vào cửa Tuyết Cầu liền nhào tới, thiếu chút nữa đem thùng nước đổ hết. A Lạc, Tuyết Cầu tựa hồ siêu cấp kích động. Sao, thế nào, ta nhận được, Tuyết Cầu hưng phấn kêu. Cười, nhảy, lôi kéo A Lạc xoay vòng. Ta nhận được, ha ha ha ha, nhận được cái gì, thông báo thiên đình, ta có thể lên trời làm thần tiên. A Lạc, chúc mừng ta đi, A Lạc vẻ mặt ngoài ngoài ý muốn ngốc trẻ. Tựa hồ chưa phản ứng kịp. Cầu cầu, có lầm hay không, người như vậy cũng có thể thành tiên. Thiên đình thật là không có mắt. Làm sao sẽ lầm, đây là mới vừa rồi tiên đồng giao cho ta. Người xem, Tuyết Cầu móc ra thứ gì đó trong ngực cho A Lạc xem. Đây là một khối ngọc thạch màu hổ phách. Phía trên có khắc Tuyết Cầu tế Tuyết Sơn thị đồng đâu xuất cung. Đồ là thật không phải giả. Nhưng A Lạc vừa nhìn thấy đâu xuất cung liền đứng lên. Này, ngươi có lầm hay không? Thị đồng thái thượng lão quân ngươi cũng làm. Thị đồng thì sao? Thị đồng cũng là thần tiên. Ta cho tới bây giờ không có mong chờ lập tức mà có thể làm đại tiên. Đối với Tuyết Cầu mà nói, thị đồng đã rất không tệ. Nhìn A Lạc bộ dáng rất bất mãn. Tuyết Cầu bóng đột nhiên nhớ tới hắn mới vừa nói. Ngươi mới vừa nói cái gì thái thượng lão quân? Đúng vậy, đâu xuất cung, không phải là phủ đệ thái thượng lão quân sao? Làm sao ngươi biết, trong sách nói, A Lạc không yên lòng nói cho có lệ. Sách thật đúng là đồ tốt, Tuyết Cầu hối hận mình không sớm một chút đọc sách biết chữ. Bất quá không cần gấp, hôm sau thăng từ từ bổ đi, A Lạc lạc ở mép giường ngồi xuống, mang theo nụ cười gượng gạo. Khi nào thì đi, Tuyết Cầu cùng ngồi sát A Lạc, sáng mai lúc mặt trời mọc, tiên đồng kia nói, ta đến đỉnh núi chờ, đến lúc đó tự có thang trời xuống, ta theo thang mà lên, liền có thể thẳng đến Nam Thiên Môn, thật sự chúc mừng ngươi, lời chúc phúc của ngươi nghe giả tình giả ý quá, ăn no, nói chuyện cảm thấy có chút cố hết sức, nói càn, còn chưa có ăn cơm tối đây. Ta bên ngoài bên tìm được một gốc cây ăn quả, đem quả phía trên tự ăn hết, cho nên no, ngươi không mang về cho ta ăn. Rất chua, ngươi không thích ăn, Tuyết Cầu nhìn A Lạc, mơ hồ cảm thấy hắn có chút không vui, nhưng ngày thăng tiên chuyện vui xông hết nghi ngờ trong lòng. Mãi cho đến khi ngủ, y vẫn duy trì trạng thái kích động cao độ, nằm ở trên giường, còn một trận cười khúc khích, A Lạc lại có vẻ phá lệ bình tĩnh. Cầu cầu, ngươi cảm thấy có chuyện gì so với thành tiên trọng yếu hơn hay không? Tuyết Cầu lắc đầu một cái. Không có, trả lời hết sức dứt khoát. Vậy ngươi tại sao muốn thành tiên? Ngươi chấp nhất như vậy. Nhất định có nguyên nhân đi. Cái này, ta cũng không biết, có thể là bản năng của ta đi. Từ nhỏ thích nhìn trời. Hy vọng một ngày có thể lên. Hắc hắc hắc hắc, Tuyết Cầu không biết ảo tưởng đến thứ gì. Bắt đầu cười khúc khích, A Lạc cũng không có nói thêm gì nữa. Chẳng qua là yên lặng nằm. Lại qua một trận, Tuyết Cầu không an phận ngồi dậy. Không được, vạn nhất ta ngủ quên. Bỏ lỡ thời gian thăng trời đến làm sao bây giờ? A Lạc trong lòng nghĩ. Ngươi hưng phấn như thế. Cả đêm đều cười ngớ ngẩn. Làm sao có thể bỏ qua thời gian? Nhưng Tuyết Cầu không có nghĩ như vậy. Hào hứng bỏ xuống giường. Mặc chỉnh tề, nhìn tư thái chuẩn bị là sẽ đi ngay tới trên đỉnh núi chờ. A Lạc đột nhiên kéo y, cầu cầu. Một chuyện cuối cùng, có thể đáp ứng ta hay không? Nói đi, Tuyết Cầu vô cùng khẳng khái. Vì ta lưu lại, Tuyết Cầu lập tức giáo huấn nói. Đây là không thể nào. Cơ hội này hiếm có biết bao nhiêu ngươi hiểu không? A Lạc nhún vai một cái. Nói, ta không hiểu. Tiếp. Hắn nhắm mắt lại, lại nằm trở về, kéo chăn tiếp tục ngủ. Người này là có ý gì? Thật là kỳ quái, chẳng lẽ hắn đang nói mớ? Tuyết Cầu mang giày vải, vui vẻ lên đường, trong màn đêm, trăng sáng còn treo trên cao. Cách trời sáng còn một đoạn thời gian rất dài nhưng Tuyết Cầu không quan tâm. Trong lòng y như ăn mật ngọt, ngồi một chỗ trên tảng đá lớn chờ mặt trời mọc. Ngẩng đầu nhìn trời, lần này rốt cục cảm giác được, vươn tay có thể chạm tới nó. Thiên đình, lập tức có thể đến thiên đình. Sâu trong ký ức hồi còn nhỏ, có một bàn tay ôn nhu vuốt đầu của mình nói. Viết cầu, ta phải lên thiên đình, sau này chiếu cố thật tốt mình. Mở mắt ra, chỉ nhìn thấy bầu trời màu xanh sậm, sao sáng đầy trời lộng lẫy tựa như tối nay. Lên trời, có thể hỏi một chút ai là Đồng Hương, đến từ Tế Tuyết Sơn. Có thể hỏi chút chuyện hồi nhỏ, nói không chừng còn có thể biết thân thế của mình. Nói không chừng vị Đồng Hương kia chính là đại tiên ở Tế Tuyết Sơn trong truyền thuyết. Đó là chuyện mong đợi cỡ nào nha. Ha ha, ha ha, Tuyết Cầu lại bắt đầu cười khúc khích. Nửa đêm buồn chán rốt cục trôi qua. Tuyết Cầu rốt cục nghênh đón ánh rạng đông đầu tiên. Trời đã sáng, trời đã sáng, kích động ngẩng đầu lên. Tuyết Cầu không chớp mắt nhìn chằm chằm động tĩnh mỗi đóa mây trắng. Chỉ sợ bỏ lỡ thăng trời. Rốt cục, trong tầng mây thật dày dần dần mở ra. Một đạo cường quang chiếu xuống. Chiếu lên cả đỉnh Tế Tuyết Sơn lấp lánh rực rỡ. Tuyết Cầu tâm tình dâng trào theo. Nhìn thấy mây trắng cuồn cuộn từ trên vọt xuống bên chân mình. Tạo thành bậc thang. Cái loại kích động đó thật là khó nói lên lời. Bạn đang, thang trời, đây là thang trời. Tuyết Cầu nâng lên chân phải. Chậm chạp chưa bước lên. Đây đi lên, mà có thể thành tiên sao? Tuyết Cầu kích động, do dự, có chút không thể tin được hết thảy. Lúc này phía trên tới một thanh âm. Tuyết Cầu Tế Tuyết Sơn. Xin mau đến thiên đình trình diện. Tuyết Cầu vuốt ve lồng ngực kịch liệt phập phồng của mình. Rốt cục bước lên bậc thang đầu tiên. Nhất thời có loại cảm giác lâng lâng treo ở giữa không trung. Quay đầu nhìn lại, đã cách đỉnh Tế Tuyết Sơn 100 mét. Mới bước lên một bước bậc thang mà thôi. Liền rời Tế Tuyết Sơn xa như vậy đột nhiên một loại u sầu tha hương trộn vào trong lòng. Nhìn lại một cái, chợt phát hiện A Lạc đứng ở đỉnh núi. Đang hướng mình phất tay. Hắn lúc nào thì đến đỉnh núi. Tại sao vừa rồi vẫn không phát hiện. A Lạc, tạm biệt, Tuyết Cầu dùng lực phất tay với hắn. Chỉ thấy A Lạc càng dùng lực phất tay với mình. Cũng có nói chút gì đó. Nhưng khoảng cách quá xa xôi, đã không nghe được hắn đang nói cái gì, ước chừng cũng là lời cáo biệt thôi. Thật ra thì, A Lạc nói là, ta đây vất vả phá ngươi, nhưng thiên đình lại còn muốn ngươi. Ta thật chẳng hiểu, ai, Tuyết Cầu bước lên một bước nữa. Trong nháy mắt đi vào giữa mây, cũng không nhìn thấy Tế Tuyết Sơn, cũng không nhìn thấy A Lạc nữa. Dọc theo bậc thang từng bước đi lên. Đi từng bước, thang trời liền biến mất từng bước. Tuyết Cầu trong lòng thầm đếm. 11, 12, 13, 32, 33, 33 bước thang vừa đến. Phía trước lập tức rộng mở. Tuyết Cầu rốt cục nhìn thấy cảnh vật phía trước. Cũng gặp được Nam Thiên Môn trong truyền thuyết nhưng, nơi này vắng ngắt, người nào cũng không có. Tuyết Cầu biết mình không phải là cái nhân vật gì trọng yếu. Nhưng nghĩ có ít nhất mấy vị tiên tử mang theo mỉm cười thân thiện. Đứng ở nơi này nghênh đón mình, nơi này là thiên đình sao? Tuyết Cầu tâm tình hưng phấn nhất thời rớt một nửa, ngốc tại chỗ đợi lâu. Rốt cuộc một tiên đồng đi tới, hắn tiến về phía trước, mặt không biểu cảm hỏi. Tuyết Cầu Tế Tuyết Sơn phải không? Đúng vậy, ngọc bài, Tuyết Cầu nghĩ có thể là cái khối lúc trước, liền móc ra cho hắn nhìn. Tiên đồng này suy nghĩ nhìn một chút liền trả lại cho Tuyết Cầu. Nói, đi theo ta, Tuyết Cầu gượng cười, cất xong ngọc bài, đi theo vị tiên đồng này. Tuyết Cầu đi theo tiên đồng này rất xa, cuối cùng tới đâu xuất cung. Trên cửa sắt lớn có âm dương bát quái đồ ghi rõ chủ nhân bên trong thái thượng lão quân. Chẳng qua là lão nhân ra không thể nào ra cửa nghênh đón Tuyết Cầu. Chỉ có hai gã thủ vệ đứng ở cửa. Đây là Tuyết Cầu đến từ Tế Tuyết Sơn. Sau này làm việc ở đây. Tiên đồng dẫn đường giao phó xong liền vội vã xoay người rời đi. Không nói lời từ biệt. Càng không mỉm cười. Tuyết Cầu cảm thấy thật kỳ quái. Người của thiên đình thấy thế nào đều dáng vẻ lạnh lùng như vậy. Thủ vệ đâu xuất cung mang Tuyết Cầu vào cửa. Trực tiếp đem y dẫn tới chỗ ở, để cho y đi theo một tiên đồng tên Hòa. Tuyết Cầu cười ngọt ngào. Chào, ta tên là Tuyết Cầu. À chào, Hòa nhìn Tuyết Cầu cười. trong lòng rung lên, thiên đình rất lâu đã không thấy nụ cười sáng lạn như vậy. Hai người sau này liền cùng dưới mái hiên, Viết Cầu cảm thấy gian phòng kia cũng không tệ lắm, sạch sẽ sáng sủa, chỉnh tề rộng rãi, còn có kỳ hoa dị thảo làm bồn hoa trang trí, thật không hổ là tiên gia. Sau đó, Hòa giúp Viết Cầu đổi lại một bộ y phục tiên đồng đâu xuất cung. Trên đoàn sam in âm dương đồ, vừa nhìn cùng với đạo bào của Hồ Hữu có chút tương tự. Chẳng qua là phía dưới quần ngắn tới đầu gối cho dễ đi, sau đó còn cột hai búi tóc. Cho thấy là tiên đồng cấp thấp nhất, thấp thì thấp, dù sao nơi này không có người quen, sẽ không bị chê cười. Hơn nữa, tất cả mọi người đều mặc như vậy. Đặt chân một chút, Viết Cầu liền bị mang tới chỗ làm việc. Trên đường, nhìn kiến trúc thiên đình xa lạ mà lại tinh xảo, cảm giác hưng phấn lại trở về trong lòng. Viết Cầu lải nhải đi theo phía sau Hòa hỏi lung tung này kia. Hòa tiền bối, người tới đây bao lâu rồi? Hòa nhàn nhạt trả lời. Ta đã quên ngay, câu trả lời này, Viết Cầu không hiểu lắm. Vì vậy hỏi tiếp, vậy ta ở chỗ này là làm cái gì? Bưng trà đưa nước sao? Làm giống ta, Hòa giọng nói như cũ khô khan bình thản. Làm cho người ta không khỏi lo lắng có phải là làm cái gì khiến người giàu dĩ hay không? Tiền bối làm cái gì? Rồi ngươi sẽ biết, Viết Cầu nhìn Hòa tiền bối dường như không thích đáp lời. Cũng không hỏi nữa, rất nhanh, Hòa mang Tuyết Cầu bóng đến một gian phòng luyện đan, có mấy thị đồng không ngừng quạt, nhìn lò lửa, Tuyết Cầu quan sát, chẳng lẽ muốn đi qua luyện đan sao? Ta đây sẽ không, độ khó quá cao, đây là sở trường của Hồ Hữu. Bất quá, Tuyết Cầu nghĩ lầm rồi. Hòa đi lên trước rất cung kính hướng một vị thị đồng giữ lô hỏa hồi báo. Tuyết Cầu đã đến, đồng tử kia thoáng nhìn Tuyết Cầu một cái. Vậy thì dẫn hắn đi làm việc đi. Dạ Hòa lại trở về bên người Tuyết Cầu, thấp giọng nói, đi theo ta. Tuyết Cầu có chút buồn bực, đây là thái độ gì? Lạnh như khối băng, nhưng không dám nói gì. Không thể làm gì khác hơn là lại đi theo Hòa ra khỏi phòng luyện đan. Lần này Hòa mở miệng nói chuyện trước, Thái Thượng Lão Quân có 7749 cái lò luyện đan. Một lò một gian phòng. Nơi này chẳng qua là một trong số đó. Ngươi và ta phụ trách vận chuyển than đá qua 5 phòng luyện đan. Đồng thời còn phải đen bụi than trở ra ngoài. Vận chuyển, than đá, dường như không phải là công việc rất vinh quang nhỉ. Tương lai tốt đẹp trong lòng Tuyết Cầu nhất thời bị đạp nát bấy. Nhưng đã đến nơi này, thì không thể hối hận nữa. Cố nặn ra nụ cười hỏi. Vậy mỗi ngày phải chuyển bao nhiêu? Không nhất định. Xem dùng bao nhiêu có thể liên tục 3 ngày 3 đêm đều ở đây chuyển. Cũng có thể cả ngày đều nhàn rỗi không chuyện gì làm. Viết Cầu lúng túng gãi gãi tóc, xem ra tương lai như thế nào. Thật đúng là khó nói. Viết Cầu bị dẫn tới trước một tòa than đá, được phân một chiếc xe đẩy nhỏ. Tiếp đó Hòa để cho y làm việc, mỗi lần đều trang bị đầy đủ một xe than đá. Bắt đầu phải chuyển về phòng luyện đăng cái than đá luyện tiên đan cùng phàm trần không giống nhau. Đặc biệt vô cùng nặng, người phàm tuyệt đối không làm được, cần tốn chút pháp lực mới có thể đẩy nghiêm chỉnh xe than. Viết Cầu rất hối hận khi xe đầu tiên đầy như vậy. Dần dần, y phát hiện nơi này có rất nhiều tiên đồng ăn mặc giống như mình. Bọn họ đều là đẩy xe nhỏ bận bịu vất vả qua lại bôn ba. Hơn nữa mỗi một cái đều là mặt vô biểu tình, ánh mắt mờ mịt, nè, vị tiểu ca, gia hương ngươi ở đâu? Tiểu ca A đẩy xe than nhìn y một cái. Đi, nè, vị tiểu ca, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Tiểu ca B trừng mắt liếc y một cái. Lại đi, gặp người thứ ba, Viết Cầu cũng không nhìn cũng rất không lễ phép lớn tiếng hỏi hắn. Nè, đại ca, ngươi là không phải bị câm chứ? Viết Cầu định thần nhìn lại, ai, thì ra là Hòa, Viết Cầu nay không nhịn được hỏi hắn, tại sao mọi người không trò chuyện, nói chuyện phiếm với nhau, mỗi người đều buồn bực, chớ nhiều lời, nhanh lên đi, nếu ngươi lười biếng bị thấy, phải chịu phạt, không trách đâu suốt cùng yên tĩnh chỉ có tiếng bánh xe chuyển động lộc cộc. Viết Cầu không thể làm gì khác hơn là ủ rũ cúi đầu đẩy cái xe nhỏ. không làm những chuyện khác. Vừa bắt đầu y đếm xem mình đẩy mấy xe, nhưng dần dần, tinh thần lực không tự chủ bị phân tán. Đến cuối cùng mình cũng không biết đẩy mấy xe, cho đến khi tiếng chuông nặng nề vang lên, mới được thông báo có thể nghỉ ngơi một chút. Lúc này, đã có người đưa tới một chút tiên quả. Nhìn hai quả đỏ thắm chân bóng phân tới trong tay hai người, Tiết Cầu rốt cục được một chút xíu vui mừng. Đáng tiếc nếm một hớp, cũng không còn cảm thấy ăn ngon hơn so với Tế Tuyết Sơn bao nhiêu. Hòa cũng đi tới nghỉ ngơi, Tiết Cầu không nhịn được lại bắt đầu đến gần. Hòa bối, chúng ta, cứ như vậy mỗi ngày chuyển than sao? Ừ, vậy chúng ta bình thường không có chuyện gì khác có thể làm sao? Không có. Tiết Cầu nguyên tưởng rằng làm tiên đồng, coi như không bằng kim đồng ngọc nữ nổi danh, ít nhất cũng có thể cùng mọi người vừa nói vừa cười. Cuộc sống vui vẻ, căn bản không nghĩ tới sẽ khô khan như trước mắt, cái này cùng với trong tưởng tượng thật sự là chênh lệch quá xa. Trầm mặc một hồi, y chợt nhớ lại một chuyện, liền lại hỏi, Hòa tiền bối. Ngươi có nghe nói qua trong thiên đình có vị đồng tử hoặc tiên tử là đến từ Tế Tuyết Sơn không? Tế Tuyết Sơn, Hòa như có điều suy nghĩ nhìn Tuyết Cầu. Ừ, chính là cùng nơi với ta. Đồng tử hoặc tiên tử ngược lại chưa nghe nói qua. Nhưng ta nghe nói qua có một vị thiên tướng dường như là đến từ Tế Tuyết Sơn. Có thật không? Tuyết Cầu lập tức phấn khởi. Hắn là ai? Hiện tại ở nơi nào? Bất quá câu trả lời của Hòa làm cho người ta rất thất vọng. Chết, rất sớm trước kia sẽ chết. Chết, ừ, lúc xuất chiến nguyên thần bị hủy. Vinh quang chết trận, lúc ấy rất nhiều người cũng thay hắn tiếc hận. Cho nên chúng ta mới biết có một người như thế. Chết, thì ra là đã chết. Tiết Cầu tâm dần dần lạnh xuống. Nhìn một tòa than phía sau. Y bắt đầu tưởng niệm Tế Tuyết Sơn trắng phao phao. Than. Tiết Cầu lại nghĩ tới một người, tiền bối, vậy lần thiên đình thu người này, có vị nào gọi là Môi Cầu hay không? Nếu như mình có thể lên thiên đình, như vậy Môi Cầu huynh pháp lực cao cường nhất định cũng có thể. Ta đây làm sao biết, ta cũng không phải là người phụ trách nhận người. Hoa tiếp tục cúi đầu gặm quà. Xem ra quen biết cũng không phải dễ tìm. Tiết Cầu bắt đầu ngẩn người. Trong lòng sinh ra bất an cực lớn. Y bắt đầu nhớ A Lạc, nhớ Hồ Hữu, nhớ, nè, Tiết Cầu, đừng ngẩn người, mau ăn xong bữa này chạy tới làm việc. Hòa lắc lắc Tiết Cầu, cắt đứt tưởng niệm của y, bữa này, Tiết Cầu chỉ vào quả trong tay. Chẳng lẽ cái này là, bữa trưa, cái gì, hai quả như sơn cha là bữa trưa, không phải là điểm tâm sao? Tiết Cầu lớn tiếng kêu la khiến chung quanh nhìn chăm chú. Nơi này thật lâu chưa ổn như vậy. Tiết Cầu bĩu môi, nhanh chóng nuốt vào bữa chưa còn phân nửa. Kéo xe than làm việc, thiên đình cũng không có thay ca ngày đêm. Chẳng qua là đến phiên ngươi nghỉ ngơi, để cho ngươi trở về phòng ngủ mấy canh giờ. Đến phiên Tiết Cầu nghỉ ngơi, y kéo thân thể mệt mỏi trở lại gian phòng. Nằm trên giường, bắt đầu mắng cái địa phương quỷ quái này. Hòa mang theo hai quả vào phòng. Tiết Cầu, bữa tối của ngươi, không muốn ăn, quả này mặc dù nhỏ, nhưng có thể khiến cho ngươi nhanh chóng khôi phục thể lực. Không ăn không ăn, Tiết Cầu trở thân mặt ngó vách tường, có chút cáu kỉnh, vì ngươi, Hòa đặt lên bàn, nằm lên giường sau đó cũng không phát ra thanh âm nữa. Lời nói lãnh đạm của Hòa khiến Tiết Cầu dần dần tỉnh táo lại. Hòa cũng không phải A Lạc, khi ngươi không vui sẽ không theo ngươi. Sẽ không dỗ ngươi, cũng sẽ không ôm ngươi, an ủi ngươi, ở chỗ này cáu kỉnh có ích lợi gì. Trong lòng nghĩ tới A Lạc, bên tai liền mơ hồ vọng về lời của hắn bất kể ở nơi nào. Chỉ cần không buồn không lo, khoái khoái lạc lạc mà sống, chính là hạnh phúc lớn nhất. Trước kia cho là có thể lên thiên đình chính là hạnh phúc lớn nhất. Nhưng là đến nơi này mới một ngày, đã cảm thấy đây căn bản không phải hạnh phúc. A Lạc ta dường như thật rất ngốc, ta dường như lên nhầm thuyền giặc, phàm trần. A Lạc đem bức họa Tuyết Cầu dán lên tường, sờ sờ, Tuyết Cầu, ngươi ở trên trời có khỏe không? Tuyết Cầu đã đi hơn nửa năm rồi, không có Tuyết Cầu cuộc sống thật là có điểm tịch mịch. Không nhịn được vẽ một bức họa, treo trên tường, ít nhất sau này có thể ngày ngày trò chuyện với bức họa đó. Lão Quân không phải là người xấu, hắn cũng sẽ không khi dễ ngươi mới đúng. Chúc ngươi sớm ngày trở thành Hồ Đại Tiên, hảo hảo cố gắng lên. A Lạc rất yên tâm cười. Cách chương.